Những tháng ngày tôi làm NPC ma. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trúc nhỏ, bỏ về hướng đông, ghé vào bờ chờ người đỗ lại. Trong trấn này, kẻ xấu nhất là vô diệm nữ họ Từ. Sao Từ Vi có thể mở miệng ra nói từ khi cưới tới giờ Triệu Lâm An chưa từng đụng vào mình được. Dù ngủ cùng giường cũng chỉ đưa lưng về phía nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn nói, nhìn cái mặt của cô thì ta mơ thấy ác mộng mất. Trong con ngõ nhỏ, những đứa nhóc thắt bím tóc vừa đá quả bóng nhỏ vừa đọc bài vè được lan truyền trong trấn. Một cô gái đội mũ rộng vành đi ngang qua ngõ, chỉ lướt mắt qua rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh một cánh cửa gỗ. Khẽ gõ vài cái, mãi tới một hôm, bà Triệu tới chơi. Bác thông quản gia mở cửa cho nàng đi vào. Cô cả à, sao giờ ngài mới về? Nếu để ông phát hiện sẽ bị phạt nữa đấy. Lời nói là giả, thư từ là giả, đến cả tình yêu cũng là giả. Từ Vi tháo mũ xuống rồi nói. Xin lỗi bác thông nhé. Không có lần sau nữa đâu. 10 tháng hoài thai sinh ra một đứa con gái. Kỳ lạ là ở má phải của nó cũng có một cái bớt màu đỏ tím như Từ Vi. Từ Vi chua xót nói. Không sao đâu. Chúng nói cũng đúng mà. Ta đúng thật trông như vô diệm vậy. Tiếng cười của đám nhóc thi thoảng truyền vào trong tường. Bác thông thở dài an ủi. Cô cả à, ngài tuyệt đối đừng nghe những lời đồn đãi bên ngoài nhé. Đều nói nhảm cả thôi. Lấy vợ phải lấy vợ hiền. Tính tình của Vivi rất tốt. Có kiến thức mà lại biết lễ nghĩa nữa. Lâm An nhà ta rất vừa ý. Từ Vi chua xót nói. Không sao đâu. Chúng nói cũng đúng mà. Ta đúng thật trông như vô diệm vậy. Từ Uyển thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt hung ác. Chị à, mau uống đi. Uống xong bát thuốc này chị sẽ được giải thoát. Triệu Lâm An bưng một bát thuốc đặc đi vào. Phu nhân à, lâu rồi em không uống thuốc sinh con do cha bốc cho. Mau uống đi, nhà họ Từ có 2 con gái. Con cả là Từ Vi, con thứ là Từ Uyển. Cùng cha khác mẹ, nếu Phương Húc không chịu, họ sẽ bắt Phương Húc thân bại danh liệt. Cả đời không còn mặt mũi gì. Từ Vi mặc váy trắng. Không trang điểm gì. Trông cả người vừa tái nhợt vừa yếu ớt. Vợ đầu của ông Từ sức khỏe kém nên lúc mang thai Từ Vi đã khó sinh mà qua đời. Vì trong bụng mẹ Từ Vi không đủ máu nên vừa ra đời đã có một vết bớt rất lớn trên mặt. Nhận được thư của Triệu Lâm An. Từ Vi rất kinh ngạc. Trong thư hắn tỏ ý mình rất ngưỡng mộ tài hoa của Từ Vi. Mong rằng cả hai có thể dùng thư từ để tìm hiểu nhau rõ hơn. Hắn nói thẳng là không muốn Từ Vi bị chuyện đính hôn khi còn bé trói buộc. Nếu Từ Vi thật sự không có ý gì với hắn thì hắn sẽ nói cha mẹ hủy bỏ hôn ước. Ly hôn, cô đừng hòng, nhà họ Triệu của ta chưa bao giờ có chuyện đó. Huống hồ chi nếu bỏ cô thì người ngoài sẽ nhìn ta ra sao đây? Lúc Từ Vi vẫn còn sơ sinh, ông Từ đã lấy vợ mới. Ngày năm sau hạ sinh con gái thứ 2 là Từ Uyển. Từ nhỏ Từ Uyển đã đáng yêu, thích cười lại hay làm nũng nên được ông Từ yêu chiều. Còn Từ Vi, con gái của vợ đầu, lại trải qua những tháng ngày chỉ tốt hơn người hầu. Nàng lảo đảo định đi ra. Phương Húc ngăn lại, chị dâu, định đi tìm anh họ ư, chậc chậc chậc. Đúng là đồ vô lương tâm mà. Nhà họ Triệu này đáng đời lắm. Chẳng trách nhà họ thường có ma quỷ lộng hành. Ông trời đúng là có mắt mà. Cô ơi, hôm nay tôi ra ngoài mua đồ. Cô có biết tôi thấy gì không? Cậu ở chung với cô hai. Hai người rất thân mật. Vừa nói vừa cười nữa cơ. A Cúc đã khiến Từ Vi cảm thấy hoảng hốt. Tính tình Từ Vi y hệt mẹ mình. Dịu dàng, nhã nhặn và không thích tranh giành. Thích một mình trong phòng đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, yên tĩnh không muốn ai quấy rầy tới. Phu nhân, một cách xưng hô lạ lẫm làm sao. Mãi tới một hôm, bà Triệu tới chơi, tiếng cười của đám nhóc thi thoảng truyền vào trong tường. Bác thông thở dài an ủi. Cô cả à, ngài tuyệt đối đừng nghe những lời đồn đãi bên ngoài nhé. Đều nói nhảm cả thôi. Mẹ Từ Vi xuất thân danh giá. Lúc gả cho ông Từ đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Sau khi bà chết thì số tiền tài này đều để lại cho Từ Vi. Khoác lên mình bộ váy đỏ. trùm khăn đỏ lên đầu. Từ Vi bước vào cửa nhà họ Triệu. Để từ đó, kết cục bi thảm của nàng đã được định sẵn. Ông Triệu và ông Từ là bạn cũ. Tình cờ là bà Triệu và mẹ ruột Từ Vi cũng đồng loạt có thai nên cả hai nhà đã bàn nhau đính hôn cho hai bé. Mẹ Từ Vi xuất thân danh giá. Lúc gả cho ông Từ đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Sau khi bà chết thì số tiền tài này đều để lại cho Từ Vi. Vốn dĩ sau khi mẹ ruột qua đời, Từ Vi nghĩ hôn sự này sẽ bị hủy bỏ. Vì dù sao cô ở nhà họ Từ cũng không được yêu thương gì. Hơn nữa lại còn xấu xí. Mãi tới sau này, Từ Vi tình cờ phát hiện thơ do Phương Húc viết lại giống y hệt thư mà Triệu Lâm An viết cho mình thời còn trong khuê phòng. Đến cả chữ viết cũng như đúc. Lấy vợ phải lấy vợ hiền. Tính tình của Vi Vi rất tốt. Có kiến thức mà lại biết lễ nghĩa nữa. Lâm An nhà ta rất vừa ý. Từ Vi giờ khóc giờ cười. Hóa ra chỉ lừa mỗi mình ta. Trong trấn này, kẻ xấu nhất là vô diệm nữ họ Từ. Những lời của bà Triệu đã khiến Từ Vi hơi xúc động. Chàng ấy thật sự nghĩ thế ư? Khuôn mặt tươi cười của Phương Húc hiện ra trước mắt. Từ Vi muốn giơ tay sờ vào nhưng chỉ bắt được hư không. Thuốc độc bắt đầu có hiệu quả. Từ Vi đau đớn ôm ngực. Khàn giọng nói. Các ngươi sẽ phải gặp báo ứng. Ta nguyền rủa các ngươi. Nguyền rủa cả nhà họ Triệu không được bình yên. Còn các ngươi cũng sẽ giống như ta đây. Dung mạo như vô diệm. Nhận được thư của Triệu Lâm An. Từ Vi rất kinh ngạc. Trong thư hắn tỏ ý mình rất ngưỡng mộ tài hoa của Từ Vi. Mong rằng cả hai có thể dùng thư từ để tìm hiểu nhau rõ hơn. Hắn nói thẳng là không muốn Từ Vi bị chuyện đính hôn khi còn bé trói buộc. Nếu Từ Vi thật sự không có ý gì với hắn thì hắn sẽ nói cha mẹ hủy bỏ hôn ước. Từ Uyển xoa bụng, thản nhiên nói. À đúng rồi, chị sắp được làm gì rồi đấy. Ta với An Lang đã có con rồi. Vì thế chỉ có thể nhờ chị nhường chỗ lại cho mẹ con ta thôi. Dù sao cũng không thể để con trai ta mang danh con riêng được. Chà, ta cũng nghe nói thế. Mợ hiện tại với người trước đó là chị em. Nghe nói em gái quyến rũ được anh rể rồi diệt luôn chị mình để chiếm chỗ. Trong lòng Từ Vi cũng hơi dao động. Nàng đã từng nghe qua tài học của Triệu Lâm An rồi. Giờ thấy hắn viết tắt trong thư. Quả thực là một cậu ấm khiêm tốn. Triệu Lâm An cực kỳ tức giận. Định ra tay lần nữa nhưng bị Từ Uyển cản lại. Nhưng vì thân phận của mình và Phương Húc, Từ Vi luôn né tránh chàng. Nàng không thể hại Phương Húc được. Trao đổi thư từ lâu dần, Từ Vi có ấn tượng rất tốt về người đàn ông thơ mộng này. Cũng cả gan lén ra ngoài gặp hắn nhiều lần. Cả hai dùng thơ định tình. Cuối cùng đã định ra hôn ước. Chà, sinh con trai ư, nàng sinh thế nào đây? Ngày đầu tiên sau khi thành hôn, Triệu Lâm An đã thay đổi. Không còn là Triệu Lâm An nắm tay nói ta thích em chứ không phải ngoại hình của em. Không phải là Triệu Lâm An dịu dàng như ngọc trong thư nữa. Từ Vi cẩn thận buông tay đang vịn chàng ra. Nói, ta không sao, cảm ơn nhé. Khoác lên mình bộ váy đỏ, trùm khăn đỏ lên đầu. Từ Vi bước vào cửa nhà họ Triệu. Để từ đó, kết cục bi thảm của nàng đã được định sẵn. Từ nhỏ Từ Uyển đã đáng yêu. Thích cười lại hay làm nũng nên được ông Từ yêu chiều. Còn Từ Vi, con gái của vợ đầu, lại trải qua những tháng ngày chỉ tốt hơn người hầu. Triệu Lâm An đầy mùi rượu nhìn nàng chán ghét. Sau này ít đi lại trong phủ thôi. Chìa ra bộ dạng ma quỷ này là muốn hù chết ai vậy hả? Lòng nàng tràn ngập mong chờ trong đêm tân hôn. Ấy thế mà Triệu Lâm An cả đêm không về. Từ Vi cứ chùm vải như thế nguyên đêm. Đợi tới hừng đông, A Trúc ra ngoài nghe ngóng mới biết tối qua Triệu Lâm An uống say quá nên ngủ lại ở thư phòng. Từ Uyển ăn mặc kiểu cách bước vào. Tựa sát vào người Triệu Lâm An. Hóa ra là uống say quá. Từ Vi tự trách bản thân đã nghĩ quá nhiều. Đích thân nấu một bát canh giải rượu rồi bưng tới cho phu quân của mình. Triệu Lâm An đầy mùi rượu nhìn nàng chán ghét. Sau này ít đi lại trong phủ thôi. Chìa ra bộ dạng ma quỷ này là muốn hù chết ai vậy hả? Ngày Triệu Phúc Nhi tròn trăng. Nhà họ Triệu mở tiệc chiêu đãi. Bát canh trong tay vỡ tan. trái tim của Từ Vi cũng nát vụn. Ái chà, An Lang à, chàng nói nhiều với ả như thế làm chi? Cứ bắt ả uống đi. Ngoài phòng vang lên tiếng phụ nữ yểu điệu. Từ Vi vừa nghe đã biết là giọng của Từ Uyển. Ngày đầu tiên sau khi thành hôn, Triệu Lâm An đã thay đổi. Không còn là Triệu Lâm An nắm tay nói ta thích em chứ không phải ngoại hình của em. Không phải là Triệu Lâm An dịu dàng như ngọc trong thư nữa. Phương Húc đã ra ngoài. Từ Vi không tìm thấy chàng nên viết một bức thư để nhắc nhở chàng mau trốn khỏi chỗ này. Bà Triệu yêu chiều nàng đủ kiểu trước khi cưới cũng không còn như thế. Bà ta bắt bẻ nàng rất nhiều. Nấu đồ ăn quá mặn. Buổi sáng dậy quá trễ. Không hầu hạ cha mẹ chồng dùng cơm. Và nhiều chuyện khác nữa. Đã kết hôn được 2 tháng rồi mà sao bụng của cô vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy hà? Ngay từ đầu nàng đã sai rồi. Lòng nàng tràn ngập mong chờ trong đêm tân hôn. Ấy thế mà Triệu Lâm An cả đêm không về. Từ Vi cứ chùm vải như thế nguyên đêm. Đợi tới hừng đông. A Trúc ra ngoài nghe ngóng mới biết tối qua Triệu Lâm An uống say quá nên ngủ lại ở thư phòng. Sao Từ Vi có thể mở miệng ra nói từ khi cưới tới giờ Triệu Lâm An chưa từng đụng vào mình được. Dù ngủ cùng giường cũng chỉ đưa lưng về phía nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn nói, nhìn cái mặt của cô thì ta mơ thấy ác mộng mất. Ánh nến trong phủ đều phụt tắt. Có người hét lên rằng mình nhìn thấy Từ Vi trong nhà. Thất khiếu chảy máu nói mình bị oan mà chết. Vậy là những lời ngon ngọt trước kia đều là lừa gạt thôi sao? Từ Vi cắn chặt môi. Không biết xấu hổ. Không biết ông Triệu lấy đâu ra được một toa thuốc. Bảo là thuốc để Từ Vi bồi bổ cơ thể. Uống vào chắc chắn sẽ sinh được con trai. Cô ơi! Hôm nay tôi ra ngoài mua đồ. Cô có biết tôi thấy gì không? Cậu ở chung với cô hai. Hai người rất thân mật. Vừa nói vừa cười nữa cơ. A Cúc đã khiến Từ Vi cảm thấy hoảng hốt. Từ Vi ngây ngẩn ra. Cậu bảo, họ đều biết hết ư, vậy cha mẹ chồng thì sao? Cũng biết rồi ư. Câu trả lời của Triệu Lâm An là, tất nhiên là vì của hồi môn của mẹ cô để lại rồi. Chứ không cô nghĩ ta sẽ lấy một vô diệm nữ như cô ư. Nàng định tìm tới Triệu Lâm An để hỏi cho rõ ràng. Nhưng lúc ra cửa vì quá vội nên bị vấp, bát canh trong tay vỡ tan, trái tim của Từ Vi cũng nát vụn. Thuyền trúc nhỏ bỏ về hướng đông, ghé vào bờ chờ người đỗ lại, nhưng chưa kịp đưa thư thì đã bị quản gia Triệu phát hiện. Triệu Lâm An rất tức giận, đánh Từ Vi một bạt tai rất mạnh. Giờ Từ Vi đã không còn tình cảm gì với hắn nữa. Nàng chất vấn Triệu Lâm An. Đã không thích ta rồi thì sao lại lấy ta làm gì? Chị không sao chứ? Phương Húc mặc một bộ áo vải gai thô. Đứng trước phủ Triệu khẽ nói. Vi Vi, ta giúp em báo thù rồi, mai ta sẽ đi thi. Yên tâm nhé, ta sẽ không phụ sự mong đợi của em đâu. Vi Vi, kiếp sau ta sẽ tìm được em. Người đỡ nàng là Phương Húc, em họ của Triệu Lâm An. May mà Triệu Lâm An tới kịp mới cứu được một mạng của Phúc Nhi. Triệu Lâm An giả vờ đau lòng chôn cất Từ Vi. Phương Húc vội chạy về. Đến cả thi thể của Từ Vi cũng không được thấy. Từ Vi cẩn thận buông tay đang vịn chàng ra. Nói, ta không sao. Cảm ơn nhé. Tính tình Từ Vi y hệt mẹ mình. Dịu dàng, nhã nhặn và không thích tranh giành. Thích một mình trong phòng đọc sách. Viết chữ, vẽ tranh. Yên tĩnh không muốn ai quấy rầy tới. Này, có nghe thấy gì không? Mợ trước của nhà họ Triệu bị người ta hại chết đấy. Nàng lảo đảo định đi ra. Phương Húc ngăn lại. Chị dâu, định đi tìm anh họ ư? Trong con ngõ nhỏ, những đứa nhóc thắt bím tóc vừa đá quả bóng nhỏ vừa đọc bài vè được lan truyền trong trấn. Một cô gái đội mũ rộng vành đi ngang qua ngõ. Chỉ lướt mắt qua rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh một cánh cửa gỗ. Khẽ gõ vài cái. Sao cậu biết? Triệu Phúc Nhi có vết bớt y hệt Từ Vi. Từ Uyển hoảng hốt. Lấy gối che kín mặt Phúc Nhi. Chị dâu. Cho ta khuyên một câu nhé. Đừng đi. Thấy rồi chỉ tổ thêm đau lòng mà thôi. Chuyện của em gái chị và anh họ cả nhà đều biết hết. Chỉ có chị là không rõ thôi. Trời lạnh. Chàng lấy ra một ít than củi trong phòng mình đem tới sân chính.